mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1367, tiên giới đốt đạo kiếp. 7K, tép thiếu, thứ 1357 chương tiên giới đốt đạo kiếp. 7K, huyền tiên Chu mặc dù gánh chịu lấy một cái lưu truyền vạn năm văn minh. Nhưng kỳ thực nội bộ không gian cũng không phải là rất lớn. Bằng không tiên Chu chúng cũng sẽ không từ đầu đến cuối khôn nhiễu tại cằn cỗi vật tư. Tại Lý Phàm trong dự liệu, thiên dương tiên khôi bị tiên hu một đám trưởng lão kéo lấy, một mực tiến nhập tiên thuyền mật tàng bên trong. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thiên tinh quang liên, trên thiên mạc nở rộ, vô số ánh sáng lóe lên. Quang cầu từng cái xuất hiện, bện thành một cánh cửa.